đạo lý này chính như một tiên nhân, cho dù tài nguyên tích lũy lại, cũng không thể nào thăng cấp được trong tu chân giới. Pháp tắc thiên địa không cho phép anh thăng cấp, thì anh làm gì được? Trừ phi có một ngày anh trưởng thành đến mức có thể khống chế được thiên địa, khống chế được pháp tắc. Đương nhiên, nếu như vậy, thì anh cần gì thăng cấp nữa? Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, trong 3 ngày này trong phường thị và giữa những người của các đại thần giác trên bãi sa mạc này xảy ra các loại chuyện, Diệp Mặc đến nhìn cũng không thèm nhìn. Cho đến ngày thứ 3, hắn cảm nhận dòng thời gian trôi đi trên bãi sa mạc này hình thành một dòng nước lũ rõ ràng. Lúc này hắn mới tự động phủ ra. Đại hán mặt râu ở bên cạnh Diệp Mặc cũng đứng ra. Gã thấy Diệp Mặc khiếp sợ nhìn lốc xoáy thời gian dần rõ ràng, cười nói, thực ra đây là bước mộ hoa thần sơn sắp mở. Anh thấy lốc xoáy thời gian trên bãi sa mạc cũng dần rõ hơn rồi không? Trong đó chính là lối vào của mộ hoa thần sơn lần này. Cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn. Đại hán đầy râu không thèm để ý nói, đây cũng không phải là chỉ điểm. Những người đã từng đến mộ hoa thần sơn đều biết, mộ hoa thần sơn vốn dĩ chính là triều mộ niên hoa, khi anh tiến vào còn rất trẻ trung phấn chấn, nhưng một khi anh không cẩn thận gặp phải lốc xoáy thời gian, thì anh lập tức biến thành một lão già. Chính vì như vậy, nên nơi này mới tên là mộ hoa thần sơn. Khi hai người nói chuyện, một trận môn khổng lồ hiện ra, Diệp Mặc nhìn ra trận môn này mặc dù đều dùng nguyên liệu cao cấp, nhưng cũng không thể kiên trì được bao lâu. Lập tức nhíu mày. Cho dù hắn khiêu chiến thành công, cũng cần phải 3 ngày sau mới có thể vào trong được. Trận môn này có thể chống cự được trong 3 ngày sao? Người của các đại thần giác và đại bảo cũng sớm phóng ra pháp bảo phi hành của mình, dọc theo dòng thời gian kia xông qua bãi sa mạc, trong nháy mắt liền biến mất giữa dòng thời gian lượn lờ kia. Diệp Mặc đếm lại, những người tiến vào cũng không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ 200-300 người mà thôi. Tu vi cao nhất, hắn căn bản cũng không nhìn ra, bởi vậy có thể thấy, những người đó tuyệt đối cũng là thánh đế chứng đạo rồi, chỉ có điều không biết đối phương đã chứng đạo đến bước nào mà thôi. Pháp bảo phi hành cuối cùng phi vào, trận môn khổng lồ đó lập tức trầm xuống. Một người đàn ông Diệp Mặc đồng thời cũng không nhìn ra tu vi bước đến giữa bãi sa mạc, giơ tay vẫy ra 10 lôi đài cực lớn, cấm chế trận quang lượn lờ bên cạnh lôi đài, rõ ràng có hiệu quả phòng ngự cực mạnh. Bây giờ mời những người tham gia khiêu chiến tiến vào lôi đài, thời gian là một ngày. Sau khi số hương này cháy hết, 10 người vẫn còn ở lại lôi đài đều có tư cách tiến vào trong mộ hoa thần sơn. Những người bị đánh khỏi lôi đài, không được lên lần thứ hai, nếu không sẽ giết không tha. Người đàn ông này còn chưa nói hết, bên dưới lập tức liền ầm ĩ lên. Không nói trận khiêu chiến này không có bất kỳ quy tắc nào, thậm chí đến thời gian và số người cũng bị thu hẹp lại. Chẳng phải nói 3 ngày sao, còn nói có 20 suất nữa, sao lại biến thành 10 rồi? Bất luận phía dưới ầm ĩ như nào, người đàn ông kia vẫn không quan tâm, vung tay phóng một cây hương dài ra. Cây hương dài này sau khi được y phóng ra, cũng đã bị đốt lên. 10 lôi đài, không có quy tắc nào, bất kỳ ai cũng có thể lên lôi đài khiêu chiến, thậm chí có thể quần chiến. Như vậy rõ ràng người nào lên đài trước là chịu thiệt nhiều nhất. Không ai muốn lên đài trước. Đại hán mặt râu đứng bên cạnh Diệp Mặc cũng thở dài nói. Xem ra không có hy vọng rồi. Mộ hoa thần sơn cũng đã mở rồi. Trận khiêu chiến không có quy tắc gì. Còn có một số quy tắc gì đó mà tuân theo. Cứ tiếp tục như này. Cho dù có lợi hại đi nữa cũng sẽ bị cậy đông hiếp yếu mà hạ gục. Diệp Mặc cũng im lặng. Nơi này đúng là nơi thực lực vi tôn. Những lời người này nói, không ai dám phản bác lại. Ai cũng biết. Người đầu tiên bước ra phản bác thì bị giết là cái chắc. Không ai đứng ra phản bác, cũng không ai bước lên lôi đài đầu tiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1998, gặp lại kẻ mặc áo bào tím. Người đàn ông vẫy ra 10 lôi đài khổng lồ cũng không nói nhiều. Cho dù không có ai trên lôi đài, gã vẫn bình chân như vậy ngồi đầu trên. Nửa tuần hương trôi qua rất nhanh. Một tiên đế hậu kỳ mặt xanh không kìm chế được nữa bay lên trên lôi đài, đồng thời đưa ngọc bài khiêu chiến của mình lên trên lỗ khảm của lôi đài. Tiên đế mặt xanh này sau khi lên lôi đài, cũng không có ai lên khiêu chiến, nhưng cũng có mấy vị tiên đế bay lên những lôi đài còn lại. Chỉ trong chớp mắt, 10 lôi đài cũng có 9 người rồi. Không đợi lôi đài thứ 10 có người lên,

Thanh âm người áo bào tím còn chưa nói xong, đao ngân liệt ngân của Diệp Mặc liền xoay lại, muốn chém người áo bào tím làm hai đoạn. Đồng thời thần thức vực chồng chất tiến tới, đem thanh âm người áo bào tím ép xuống. Người áo bào tím trong kinh hoàng, không kịp nói ra mục đích của Diệp Mặc, cấp thiết lui về phía sau. Tiên đế áo xám lúc này kịp lấy lại sức, thanh lôi hung minh chùy trong tay không chút do dự đánh ra, mang theo mấy đạo lôi mang. Người áo bào tím đã không thể nào ngăn chặn mấy đạo lôi mang này nữa, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị chém thành vô số mảnh. Nguyên thần tràn ra, vẫn bị thanh lôi hung minh chùy bao vây. Trong tiếng kêu thê lương của nguyên thần, một ánh sáng xanh hiện lên, Diệp Mặc sớm đã chờ sẵn ngay lập tức bắt lại ánh sáng xanh này từ lúc Diệp Mặc lên đài, đến khi người áo bào tím bị giết, trước sau cũng chỉ có vài hơi thở mà thôi.